Tu La Vũ Thần, chương 1392, không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nghe được Đái Thư tán bày lời đồn sau, rất nhiều người cũng bắt đầu quan tâm Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh nhất cử nhất động, phát hiện Tư Mã Dĩnh đối với Sở Phong thật đúng là phá lệ tốt, liền càng phát ra tin tưởng, Đái Thư nói là thật mà khi càng ngày càng nhiều người đều tin tưởng, Tư Mã Dĩnh ưa thích Sở Phong sau, Đái Thư liền bắt đầu chung quanh xúi dục giới sư liên minh cao thủ, đi tìm những thứ kia yêu thầm Tư Mã Dĩnh, hoặc là truy cầu Tư Mã Dĩnh những thiên tài, lấy để cho bọn họ tới đối phó Sở Phong. Có thể nói, bây giờ cục diện này, hoàn toàn là Đái Thư một tay bày ra cùng tạo thành. Chẳng qua, hắn nghĩ không ra, này Lưu Dương, Vương Siêu, Trương Hạc lại như này gan lớn, sẽ xuất lĩnh mọi người, tới đến Long Uyển thảo phạt Sở Phong. Này Long Uyển là địa phương nào, đây chính là giới sư liên minh công nhận vùng cấm, là Miêu Nhân Long trụ sở. Hắn một con mắt chính là tại Long Uyển bên trong không, nguyên do hắn đối với nơi này tồn tại thật sâu sợ hãi. Đái Thư, đừng sợ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta sớm liền tìm hiểu tốt, Miêu trưởng lão hôm nay cũng không tại giới sư trong liên minh, nguyên do hắn tự nhiên cũng sẽ không tại Long Uyển bên trong. Hơn nữa, chúng ta tới này, không phải nhằm vào Tư Mã Dĩnh, càng không phải là đã quấy rầy Miêu trưởng lão, chỉ là thảo phạt kia Sở Phong mà thôi, đồng thời chúng ta chỉ ở Long Uyển bên ngoài, không tiến Long Uyển bên trong, cho dù Miêu trưởng lão biết cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Suy cho cùng lão nhân ra ông ta, không phải một cái vô duyên vô cớ, liền nghiêm phạt đệ tử người. Làm như nhìn thấu Đái Thư hoảng hốt, Lưu Dương vừa cười vừa nói. Nguyên lai là như vậy, vẫn là Lưu Dương sư huynh cao kiến, thứ cho Đái Thư ngu độn. Nghe được Lưu Dương lời nói sau, Đái Thư cảm thấy những câu có lý, nhất thời hoảng hốt hoàn toàn không có, gan lớn hơn, dĩ nhiên chỉ vào Long Uyển, xuất trước la lên lên. Thanh Mộc Sơn đồ bỏ đi, cấp ta cách xa Tư Mã Dĩnh, lăn ra giới sư liên minh. Thanh Mộc Sơn đồ bỏ đi, cấp ta cách xa Tư Mã Dĩnh, lăn ra giới sư liên minh. Đái Thư này dứt lời dưới sau, Trương Hạc, Lưu Dương, Vương Siêu ba người, cũng là cùng quát to một tiếng. Thanh Mộc Sơn đồ bỏ đi, cấp ta cách xa Tư Mã Dĩnh, lăn ra giới sư liên minh. Mà ở ba vị này cấp độ yêu nghiệt thiên tài dưới sự hướng dẫn, những thứ kia phụ trách thảo phạt Sở Phong mọi người, liền cùng cao giọng la lên lên, thậm chí ngay cả những thứ kia người vây xem, cũng là theo bọn họ cùng la lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm như sấm, vang vọng bát phương, liền hư không đại địa đều bị rung động ông ông tác hưởng. Như vậy tiếng gọi ầm ĩ, đem càng ngày càng nhiều người hấp dẫn mà đến, ngay cả giới sư liên minh các trưởng lão cũng là tới này xem náo nhiệt. Nhưng là coi như là các trưởng lão sau khi xuất hiện, cũng không có ai ngăn cản này sự tình, thân là giới sư liên minh người, đã đệ tử không quen nhìn Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh tiếp xúc, bọn họ những trưởng lão này, tự nhiên cũng đều không quen nhìn. Bọn họ đều không hy vọng, giới sư liên minh thiên chi kiêu nữ, bị một ngoại nhân cấp lừa chạy, nguyên do bọn họ trong lòng, vẫn là ủng hộ giới sư liên minh, những đệ tử này thảo phạt Sở Phong. Mau nhìn, đó không phải là Hoàng Tu Kỳ, Hoàng trưởng lão bốn vị tử tôn, Hoàng Phong, Hoàng Bình, Hoàng Lãng, Hoàng Tĩnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn vị này cũng đều là danh xứng với thực kết giới thiên tài, mặc dù không có bước vào giới sư bảng, nhưng bọn hắn kết giới chi thuật nhưng là không thể nghi ngờ cường liền bọn họ bốn vị cũng tới thảo phạt kia Thanh Mộc Sơn rác rưởi sao. Bỗng nhiên trong lúc đó, có người ở trong đám người, thấy được bốn vị thân ảnh quen thuộc kia bốn vị chính là trước tại ấn phong cổ thôn bên trong, cùng Sở Phong phát sinh qua tiết, lại gián tiếp nhượng Sở Phong thắng được vô số bảo bối Hoàng Phong tứ huynh muội. Ai, không đúng vậy, bọn họ tứ huynh muội sắc mặt thế nào như thế tái nhợt a, như là thân chịu trọng thương. Bất quá cũng có cẩn thận tỉ mỉ chi nhân phát hiện, Hoàng Phong tứ huynh muội sắc mặt thế nhưng không đúng. Sở dĩ sẽ như vậy, kia kỳ thực cũng là cùng Sở Phong có quan hệ, Hoàng Phong bốn người phí hết đại kính, theo bọn họ ra ra Hoàng Tu Kỳ nơi đó, mượn tới Thanh Lân Như Ý, vì chính là đi ấn phong cổ thôn, thắng tế ấn phong cổ thủy, giao cho ra ra hắn, tốt đòi ra ra hắn vui mừng tâm. Thế nhưng không hề nghĩ rằng, bọn họ tuy rằng chiến thắng ấn phong cổ thôn người trong cùng thế hệ, nhưng bại bởi Sở Phong, đồng thời thua là hoàn toàn, ngay cả gia gia hắn chí bảo, Thanh Lân Như Ý cũng cho thua. Tuy rằng, cha mẹ của bọn họ, đều bởi vì một hát ổi hạo kiếp chết đi, gia gia của bọn họ đối với bọn họ che chở có thêm, thâm là cưng chiều. Nhưng là biết được bốn người bọn họ, đem Thanh Lân Như Ý thua hết sau, vẫn bị khí thích đáng chàng liền một ngụm lão huyết phun ra. Dưới cơn nóng giận, càng là đem huynh muội bọn họ bốn người đánh ra nội thương. Mà trên thực tế, bọn họ đem Thanh Lân Như Ý thua trận, nhưng là thời khắc này còn có thể đứng ở chỗ này, cái này đã nói rõ một việc, gia gia của bọn họ là thật thương bọn họ, không phải, bọn họ sớm nên hài cốt không còn mới là. Bất quá đối với chuyện này, chỉ có lúc đầu người biết chuyện biết, cái này giới sư trong liên minh đám người, có thể cũng không biết này sự tình. Không chỉ là bốn người bọn họ, các ngươi tỉ mỉ mau nhìn, đó không phải là Tôn Phi Dương, Tôn trưởng lão hai vị tôn tử, Tôn Hạo cùng Tôn Lỗi sao? Mà đúng lúc này, lại có người hô to lên, nguyên lai là Tôn Hạo cùng Tôn Lỗi cũng tới. Nghĩ không ra, ngay cả bọn họ cũng tới, hai người bọn họ huynh đệ di truyền Tôn trưởng lão siêu phàm chiến lực, tuy rằng kết giới chi thuật không phải rất lợi hại, nhưng là chiến lực thế nhưng tương đương mạnh. Nhất là kia Tôn Hạo, chiến lực của hắn tương đương sự khủng bố, may mà giới sư bảng là lấy kết giới chi thuật làm tiêu chuẩn, bọn họ mới vô pháp bước vào trong đó. Nếu như chiến lực là tiêu chuẩn lời nói, lấy Tôn Hạo chiến lực, hắn cho dù bước vào giới sư bảng vị trí thứ 3, đó cũng là ổn thỏa, coi như là Tôn Lỗi, cũng có thể bước vào 5 người đứng đầu. Tôn Hạo cùng Tôn Lỗi hung danh rất thịnh, không chỉ là tại giới sư liên minh ở ngoài, tại giới sư liên minh bên trong cũng là như vậy, huynh đệ bọn họ hai người sau khi xuất hiện, rất nhiều người xem náo nhiệt, lại có thể nhịn không được hô to thốt ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu là Tôn Hạo Tôn Lỗi gia nhập thảo phạt Sở Phong đại quân, kia Sở Phong có lẽ thực sự muốn thảm đến nhà. Chẳng qua, khác bọn họ có chút bất ngờ là, Tôn Hạo Tôn Lỗi, cũng không có gia nhập thảo phạt Sở Phong trong đại quân, mà là trực tiếp rơi xuống Hoàng Phong tứ huynh muội bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hạo cùng Tôn Lỗi, không chỉ có không có thảo phạt Sở Phong tính toán, ngay cả Hoàng Phong tứ huynh muội cũng không có, vậy mà nơi đó rảnh rỗi hàn huyên. Ai, kỳ quái, bọn họ thế nào đều không đi thảo phạt Thanh Mộc Sơn đồ bỏ đi a, là a, quá kỳ quái, căn bản không giống như tác phong của bọn họ, lấy tính cách của bọn họ, lẽ nào nhìn quen, kia Thanh Mộc Sơn đồ bỏ đi, câu dẫn ta giới sư liên minh thiên chi kiêu nữ. Nhìn thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều tỏ vẻ không giải thích được. Suy cho cùng Tôn Hạo hai huynh đệ, cùng Hoàng Phong tứ huynh muội là nổi danh bá đạo, theo lý mà nói, biết được Sở Phong việc, bọn họ phải làm xuất trước thảo phạt mới là, nhưng hôm nay bọn họ lại làm những người đứng xem, điều này thật sự là quá khác thường. Nghĩ không ra này Sở Phong, cùng Tư Mã Dĩnh sư muội quan hệ lại có thể tốt như vậy, khó trách Miêu trưởng lão sẽ che chở hắn. Tôn Lỗi nói, Tôn Lỗi, ngươi không phải một mực ưa thích Tư Mã sư muội sao, bây giờ này Tư Mã sư muội sẽ bị kia Sở Phong bắt cóc, lẽ nào ngươi xem đi xuống. Hoàng Phong đối với Tôn Lỗi trêu nói, hừ, Tư Mã sư muội bị không bị bắt cóc cũng không thể ưa thích ta, ta không cần thiết bởi vì nàng, đi đối phó Sở Phong. Ngược lại các ngươi huynh muội bốn người, đã đánh mất Thanh Lân như ý, nhất định bị các ngươi ra ra, giáo huấn không nhẹ chứ. Lẽ nào các ngươi sẽ không muốn báo thù? Tôn Lỗi nói. Ai, ra ra ta biết được Sở Phong có Miêu trưởng lão che chở, đã nói cho chúng ta biết, không được sẽ tìm Sở Phong phiền phức, huống chi, liền huynh đệ các ngươi đều đánh không lại kia Sở Phong, chúng ta đi thì có ích lợi gì? Hoàng Phong cảm thán nói, là a, ngay cả chúng ta đều không phải là đối thủ của Sở Phong, này một đám người ô hợp thì có ích lợi gì, ngay cả bọn họ cũng nghĩ thảo phạt Sở Phong. Hừ, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tôn Hạo cũng là mở miệng nói. Mà nghe được Tôn Hạo lời nói sau, Tôn Lỗi cùng Hoàng Phong tứ huynh muội cũng đều là nhao nhao gật đầu tỏ vẻ tán thành, tuy rằng bọn họ rất hận Sở Phong, nhưng là đối với Sở Phong thực lực bọn họ nhưng cũng đều là thừa nhận. Nguyên do dưới cái nhìn của bọn họ, mặc kệ Trương Hạc, Vương Siêu, Lưu Dương ba người, danh liệt giới sư bảng vị thứ mấy, nhưng muốn đối phó Sở Phong, lại là chân chính không biết tự lượng sức mình. Dám tới Long Uyển ngang ngược các ngươi đều không muốn sống nữa. Mà đúng lúc này, một tiếng điểm mỹ mà thanh âm tức giận. Bỗng nhiên tự Long Uyển truyền ra. Cùng lúc đó, một nam một nữ hai bóng người cũng là tự Long Uyển bên trong đi ra, này hai vị tự nhiên chính là Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh. Cách chương.